Các ngươi thế mà còn có mặt mũi tới tìm ta Lăng Tiêu thư viện muốn cái bàn giao? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bố cục Gia Lâm Tiên Địa là có người sau lưng sai sử, nhưng là hôm nay cử động của các ngươi, đều là các ngươi tự cho là thông minh mà đến đi. Bởi vì các ngươi căn bản không hiểu rõ Lăng Tiêu thư viện, căn bản không biết Lăng Tiêu thư viện mạnh bao nhiêu, hồ ly cũng là hồ ly. Tuyệt đối sẽ không đi mệnh lệnh một đám con thỏ đi tìm lão hổ muốn bàn giao. Nhìn sắc mặt của các ngươi, ta liền biết, ta nói không sai, vậy ta thì lớn mật đến đâu suy đoán một chút, các ngươi bọn này con thỏ bên trong, dẫn đầu cũng là cái này một cái. Long Trần nói xong, nhất chỉ sở gia vị cường giả kia, sở gia vị cường giả kia, vừa sợ vừa giận, ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Không không không, cùng các ngươi không so được, mưu đồ bí mật giết người khác đệ tử, còn muốn tìm người khác muốn cái thuyết pháp, luận đến khinh người quá đáng. Ai dám cùng các ngươi so đâu? Long Trần cười nhạt một tiếng. Vân Dương Thiên Sư bọn người không khỏi âm thầm tán thưởng, Long Trần tiểu tinh quái, nếu như không phải có thể xác định tuổi của hắn, bọn họ thật sự cho rằng cái này cái trẻ tuổi sát ngoài bên trong, trang lấy một cái lão yêu quái. Long Trần vừa tiến đến, thì chưởng khống toàn trường, mỗi một câu, đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, theo bọn họ liên tục biến sắc trên mặt, cũng có thể thấy được. Long Trần suy đoán một có điểm không tệ. Tuy nhiên cũng hoài nghi là như vậy, nhưng tuyệt đối không có Long Trần dạng này tự tin, nhìn đến Long Trần biểu hiện như thế, bọn họ cảm thấy. Long Trần đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, khẳng định phải so với bọn hắn tất cả mọi người hiếu thắng, quyết định này là sáng suốt. Ngươi! Im miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, lão tử không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi dông dài, các ngươi cần phải may mắn, ta không phải Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Nếu không, thì các ngươi bày kiến cỏ này, ta sớm đã đem các ngươi tông môn tiêu diệt. Đại Phạm Thiên Thủ hạ thả cái rắm, các ngươi thì dám khiêu khích Lăng Tiêu thư viện, là người nào cho các ngươi dũng khí lớn như vậy? Long Trần đi đến những người kia trước mặt, tại trước mặt bọn hắn đi qua đi lại. Chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng, nguyên một đám nhân ma cẩu dạng, trong đầu trang đến đều là cứt đi, các ngươi tín ngưỡng Đại Phạm Thiên đem các ngươi làm quân cờ. Ngươi bế. Sở gia vị cường giả kia giận dữ. Ba, ngươi im miệng, cái kia sở gia cường giả chỉ phun ra hai chữ, liền bị Long Trần một cái tát mạnh quất ở trên mặt, cái tát gọi là một cái vang dội. Muốn chết, sở gia vị cường giả kia nộ khí trùng thiên, có điều hắn vừa muốn vận chuyển khí tức, bỗng nhiên mấy chục thanh lợi kiếm, đâm vào thân thể của hắn. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Vẩy xuống đại điện, pha tạp một chút. Cái kia sở gia cường giả nhất thời một cử động cũng không dám, hắn gương mặt vẻ hoảng sợ. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, nơi này trận pháp, có thể trong nháy mắt diệt sát ngươi trăm ngàn lần, sở gia nhân không phải lấy âm hiểm xảo trá làm gốc a. Tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy? Long Trần nhìn lấy cái kia sở gia lão giả, đồng thời, cũng âm thầm tán thưởng, thư viện trận pháp, quá kinh khủng. Bạch Thi Thi đã từng nói, thư viện nội tình, không phải hắn có thể tưởng tượng, mà hắn cũng chậm rãi từ một số dấu vết để lại. Thấy được thư viện một góc của băng sơn, thư viện muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh lớn, chỉ bất quá, thư viện một mực tại ẩn tàng thực lực của mình thôi. Long Trần đi đến cái kia sở gia cường giả trước mặt, vốn định lại quất hắn mấy cái tát, bỗng nhiên Long Trần trong lòng cuồng loạn. Này khí tức! Tại sở gia cường giả trên thân, Long Trần cảm nhận được một tia khí tức như có như không. Khí tức kia vậy mà như thế quen thuộc. Là hỗn độn châu khí tức. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, khí tức kia cũng là hỗn độn châu khí tức, đồng thời Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Long Ngạo Thiên bóng người. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần không có giết hắn, mà chính là đem một khỏa độc đan cho hắn nuốt vào, làm một cái tiêu ký, dùng hắn làm dẫn tử, tìm kiếm Long Gia. Cái này sở gia cường giả bị lợi kiếm đâm xuyên thân thể, máu tươi vẩy ra. Cái kia máu tươi bên trong, lại có hỗn độn châu khí tức. Thì ra là thế, Long Ngạo Thiên khả năng tại sở gia, hoặc là cần phải tại sở gia dừng lại qua một đoạn thời gian. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, sở gia người có thể trừ bỏ đan độc, nhưng là trừ không đi hắc thổ chi lực, cho nên bọn họ lấy cường giả lực lượng, đem hắc thổ chi lực cho pha loãng về sau. Đem hắc thổ chi lực hút đi. Chỉ cần hấp thu người đủ mạnh, nhân số đủ nhiều, hắc thổ chi lực sau khi phân tán. Cũng không có cái gì nguy hại, Long Ngạo Thiên trên người trói buộc, cũng liền bởi vậy giải khai,

Hắn khuyên Long Trần từ bỏ, chiến thần điện có thể sẽ không cao hứng, hắn cũng không muốn cổng nồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá, đã đuổi kịp, thì không thể bỏ qua. Thắng thì thắng, bại thì bại, nếu như bị người đánh bại. Ngược lại có thể nhìn đến chính mình càng nhiều không đủ, chưa chắc là chuyện xấu. Rất tốt, ngươi có thể có dạng này tâm tính, chúng ta an tâm. Đông Minh Thiên Sư đạo. Đúng rồi, Vân Dương tiền bối, ngài có thể hay không giới thiệu cho ta một chút vị kia cho ta chữa thương tiền bối, ta phải thật tốt cảm ơn nàng, đồng thời muốn thỉnh giáo nàng một ít chuyện. Long Trần đối Vân Dương Thiên Sư nói, vì Long Trần chữa thương vị kia, chính là Vân Dương Thiên Sư sư tỷ. Tự hồ tại trong thư viện địa vị rất cao, tùy tiện không chịu lộ diện, như không phải Vân Dương Thiên Sư mặt mũi, nàng là sẽ không cho người trị liệu. Người này là một cái cường đại mộc hệ cường giả, vốn là Long Trần coi là, đại phạm thiên thần đạo ý chí không cách nào dùng ngoại lực ma diệt, nhưng là không nghĩ tới bị nàng tùy tiện sờ soạn. Mà lại tại nàng mộc hệ trong sức mạnh, Long Trần cảm nhận được một loại nguyên thủy nhất mộc hệ lực lượng, Long Trần nghĩ đến một loại khả năng. Sau đó muốn cầu Vân Dương Thiên Sư dẫn tiến một chút. Vân Dương Thiên Sư mang theo Long Trần đi vào một tòa động phủ, thông báo một chút về sau, đạt được cho phép, Long Trần mới tiến vào động phủ. Cái kia trung niên nữ tử nhìn lấy Long Trần. Trong mắt mang theo một vệt mỉm cười, tự hồ có thể xem thấu tâm tư người, làm sao? Muốn chút gì chỗ tốt à? Long Trần bị nói trắng ra tâm tư, không khỏi sững sờ, lập tức nói. Vãn bối cảm thấy tiền bối mộc chi lực, hẳn là một loại thiên địa cây cối bản nguyên chi lực, cho nên, muốn hỏi thăm tiền bối, có khả năng hay không đạt được loại này bản nguyên chi vật. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, ngươi rất lợi hại, thế mà thông qua một lần liệu thương, thì có thể cảm nhận được ta mộc chi lực khác biệt. Ta mộc chi lực là hậu thiên mộc chi lực, thuở thiếu thời đến kỳ ngộ, lấy được kiến mộc thần quả một cái. Lấy tinh hoa làm dẫn tử, cải tạo huyết mạch. Thức tỉnh kiến mộc thần huy, cho nên ta mộc chi lực, cùng với những cái khác mộc tu giả cũng khác nhau. Kiến mộc thần huy, ngài. Ngài lại là một vị sơ đại. Long Trần giật mình, thức tỉnh thần huy, chỉ có sơ đại mới có thể làm được, nghĩ không ra người này lại là một vị sơ đại. Nữ tử kia gật đầu nói, miễn cưỡng xem như hậu thiên sơ đại đi, đúng, kiến mộc thần quả bị ta hấp thu về sau, hột ta còn bảo lưu lấy. Tuy nhiên hột bên trong có 4 khỏa thần quả chi chủng, ở trong chứa tinh hoa, ăn vào một khỏa, có cứu người chết sống lại công hiệu. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một khỏa, lại nhiều mà nói, liền không thể cho. Một khỏa như vậy đủ rồi. Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra vị tiền bối này như thế hào phóng, trực tiếp cho hắn một khỏa kiến mộc thần quả hạt giống. Kiến mộc thần thụ, chính là thượng cổ thời đại thần thụ, chất gỗ cứng rắn, thắng qua kim thiết. Tại thượng cổ thời đại, kiến mộc thần thụ làm mộc mâu, là lúc ấy mọi người thường dùng nhất vũ khí. Chỉ bất quá kiến mộc thần thụ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 3.000 vạn năm vừa mở hoa, 3.000 vạn năm một kết quả, 3.000 vạn năm trái cây mới có thể thành thục. Theo sinh đến kết quả, cần kinh nghiệm 9.000 thời gian vạn năm, kiến mộc thần thụ tại đương đại, cơ hồ đã không thấy được, ngoại giới cơ hồ diệt tuyệt, còn lại một số kiến mộc thần thụ, đều bị một số tông môn coi là chí bảo. Bảo vệ, giữ kín không nói ra. Long Trần đạt được một viên đậu phộng lớn nhỏ, nhìn qua giống cây điều một dạng hạt giống, tản ra vô tận sinh mệnh lực, cầm trong tay, cái kia sinh mệnh ba động, khiến người ta lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, dường như thọ nguyên đều đang tăng trưởng, đây chính là kiến mộc thần thụ hạt giống. Long Trần đối cái kia tiền bối thiên ân vạn tạ sau rời đi. Quay trở về chỗ ở của mình. Đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí trồng ở hỗn độn không gian bên trong. Ông, Long Trần 108.000 tinh thần lưu chuyển, thần lực liên tục không ngừng rót vào hỗn độn không gian bên trong trân dược nhóm, điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc nở hoa kết trái, hoa nở hoa tàn, tự hồ thời gian bị thả nhanh mấy vạn lần. Có thể chưởng khống thần hỏa chi lực về sau, Long Trần rốt cục có thể thôi động hỗn độn châu, để bên trong trân dược cấp tốc sinh trưởng, một lúc lâu sau. Long Trần trên trán gặp mồ hôi, lớn như thế quy mô thôi động hỗn độn châu. 10 phần tiêu hao thể lực. Để Long Trần mừng rỡ là, kiến mộc thần quả rốt cục mọc rễ nảy mầm, toát ra một cái nho nhỏ chồi non, như là đủ một dạng thẳng tắp hướng lên sinh trưởng, thẳng tắp như mũi tên, làm nó dài đến cao hơn một trượng, đã có trứng gà phẩm chất, nhưng thủy chung thẳng tắp một cái, không sinh cành lá, mười phần quái dị. Long Trần đem căn này cây non bẻ gãy, lại phát hiện bắt tay trầm trọng, uyển như cương thiết, cực kỳ cứng cỏi, phải biết, đây bất quá là yếu ớt nhất chồi non, thì có như thế lực lượng cường đại, để Long Trần càng phát kinh hỉ. Long Trần đưa chúng nó bẻ gãy thành chừng nửa thước cây gậy. Cắm vào trong đất bùn, nửa canh giờ về sau, Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, bởi vì từng cây nho nhỏ cây non theo cây gậy bên trong chui ra. Như thế vòng đi vòng lại, Long Trần càng không ngừng trồng trọt kiến mộc thần thụ, bận rộn ròng rã một ngày một đêm, Long Trần hỗn độn không gian, bị trồng đầy cây non. Móa nó, lúc này lại cũng không sợ bị thương, chờ chúng nó trưởng thành, ta còn sợ người nào. Long Trần một nắm quyền đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, chờ chúng nó nở hoa kết trái, Long Trần chẳng khác nào nắm giữ bất tử chi thân. Trồng tốt kiến mộc thần thụ, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh tỉ mỉ sợi rễ. Cái kia cần chính là thần tu thủy tiên thần tu, là trân quý nhất thần dược. Hắc hắc, gần hai tháng, là thời điểm tăng lên một chút tu vi. Long Trần lấy ra đan lô, lần nữa bận rộn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3044, Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên. Oanh. Đàn lô rung rẩy, đàn lô trên phù văn lưu chuyển, dần dần chậm rãi dập tắt. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ tán thán, dung nguyệt, ngươi trưởng khống chi lực, càng ngày càng mạnh, có các ngươi thật tốt. Hỏa Long cùng dung nguyệt giữa hai bên, phối hợp đến không chê vào đâu được, lại có Long Trần đến trưởng khống, đang dược chi lực, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài, ba cái ở giữa ăn ý, quả thực không cách nào hình dung. Đan lô từ từ mở ra, chín viên mượt mà đang dược, hiện lên ở Long Trần trước mặt, đang dược ảm đạm, thậm chí có chút vẩn đục. Nhìn qua thật giống như viên thuốc một dạng, có chút khó coi. Nhưng là Long Trần lấy ra một khỏa, hơi dùng lực một chút, đang dược phía trên tầng kia vẫn đục bộ phận phá nát, bên trong hiện ra một khỏa trong suốt sáng long lanh đang dược. Đang dược bên trong có từng viên thật nhỏ sinh linh đang du động, giống như là từng cái mini tiểu long, ưu quá thay bơi qua bơi lại. Thật không hổ là thần tu thủy tiên, lấy nó làm chủ dược, luyện chế ra thần tu hỏa linh đan, dược lực nhu hòa. Ẩn chứa thủy long chi lực, có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu, sẽ không lãng phí mảy may. Hỏa linh đan vốn là lấy cuồng bạo làm chủ. Nhưng là có thần tu thủy tiên thêm vào, cuồng bạo ma thú biến thành nhu thuận con thỏ, thần tu thủy tiên thật là bảo vật vô giá. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Cái này thần tu thủy tiên công hiệu quá thần kỳ, thậm chí vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng, vốn là thần hỏa cảnh tăng lên cảnh giới đang dược hỏa linh đan. Là cực kỳ cuồng bạo đang dược, thân thể hấp thu có hạn không nói, hắn trúng hỏa độc dị thường lợi hại, đại lượng phục dụng chỗ hại cực lớn, có hỏa độc công tâm, xâm hồn nguy hiểm, làm không cẩn thận thậm chí sẽ đại loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là gia nhập thần tu thủy tiên về sau. Toàn bộ đang dược biến đến cực kỳ ôn hòa, phục dụng lại nhiều, cũng không cần lo lắng hỏa độc vấn đề. Thủy hỏa tương khắc, nhưng là có lúc lợi dụng được, cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Ảo diệu trong đó, thì liền Long Trần cũng vô pháp giải thích. Long Trần nuốt vào một khỏa thần tu hỏa linh đan, cái kia đang dược vào miệng tức hóa, theo yết hầu hướng chảy toàn thân, tại thể nội vừa đi vừa về dâng trào, làm lực lượng kia xuất hiện, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần khẽ rung lên, đem những cái kia dâng trào lực lượng, hút vào 108.000 trong tinh thần. Thần tu hỏa linh đan lực lượng một bộ phận dùng cho tẩm bổ Long Trần nhục thân. Một bộ phận bị 108.000 tinh thần hấp thu, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình chi lực đang chậm rãi tăng trưởng. Nhưng là chảy vào 108.000 tinh thần lực lượng, lại dường như trâu đất xuống biển, liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Xem ra, cái này cửu tinh bá thể quyết cũng biết nhục thể của ta không đủ mạnh, đại bộ phận lực lượng đều dùng đến đề thăng nhục thân, một số nhỏ lực lượng dùng tại 108.000 tinh thần lên. Long Trần liên tục nuốt 9 viên thần tu hỏa linh đan, lại phát hiện 108.000 tinh thần hấp thu đang dược chi lực. Không có một tia biến hóa, cái này khiến Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ sợ thần hỏa cảnh cần có đan dược là lượng lớn, mà lại là trước nay chưa có, phải biết trước kia tại bất luận cái gì cảnh giới, cũng không có giống như bây giờ,

Bạch Tiểu Nhạc nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn con ngươi bên trong, có ba cái tiểu tiểu chùm sáng đang lưu chuyển, nhìn qua quỷ dị mà vừa kinh khủng, hắn tựa hồ lâm vào kinh khủng ác mộng bên trong. Long Trần không để ý tới Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm, cưỡng ép đem hai chân của hắn cuốn lại, để hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Nhi tử ta thế nào? Đúng lúc này, một đại hán vọc vào, giận dữ hét, người kia chính là Chiến Thần Điện điện chủ, Bạch Tiểu Nhạc phụ thân Bạch Triển Đường. Nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc đau đến không muốn sống bộ dáng, Bạch Triển Đường không còn có trước đó lãnh ngạo bá đạo, trên mặt tất cả đều là ân cần, đối với Long Trần kêu to, ngươi muốn đối hắn làm cái gì? Ngươi mẹ nó im miệng, muốn đem lão tử lỗ tai chấn điếc. Long Trần ngay tại để Bạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, Bạch Triển Đường đại hống đại khiếu, chấn động đến đầu hắn ông ông tác hưởng, cơ hồ muốn nổ tung. Tức giận đến không khỏi chửi ầm lên. Ngươi! Bạch Triển Đường giận dữ, vừa muốn quát mắng, bỗng nhiên không gian rung rẩy, hai nữ tử xuất hiện, cái kia hai nữ tử, bên trong một cái chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, mà một cái khác, đồng dạng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, trên thân mang theo khó nói lên lời quý khí, mặc lấy một thân kim sắc váy dài, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí độ ung dung, vậy mà cùng Bạch Thi Thi có tám thành giống nhau. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân xuất hiện, kéo lại Bạch Triển Đường, tuy nhiên nàng xem thấy Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm, cũng đầy là đau lòng, nhưng vẫn là nhìn được. Đối Bạch Triển Đường nói, không nên gấp gáp, Tiểu Nhạc tam hoa đồng sớm bạo phát, Long Trần tựa hồ chính đang nghĩ biện pháp. Tiểu tử ngu ngốc này, có lời nói sẽ không thật tốt nói a. Tựa hồ cũng nhìn ra Long Trần đang cố gắng, Bạch Triển Đường vẫn như cũ nhịn không được cả giận nói. Ngươi biết cái gì, ngươi dùng phương thức của ngươi giúp Tiểu Nhạc tăng cao tu vi, Tiểu Nhạc tu vi tăng lên đi lên, nhưng bởi vì hoảng sợ ngươi, mà gieo tâm ma, biến đến cực kỳ tự ti. Chính mình không năng lực, liền biết gầm loạn gọi bậy, ngoại trừ cưới hai cái xinh đẹp nàng dâu, ngươi chính là một cái không còn gì khác phế vật. Long Trần một cái tay đập vào Bạch Tiểu Nhạc trên lưng, sau lưng tinh thần lưu chuyển, ngoài miệng lại mắng. Mẹ nhà hắn. Bạch Triển Đường nhất thời nộ khí trùng thiên, hận không thể xông đi lên đem Long Trần đánh một trận tơi bời, mà Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng một cô gái khác lại bị Long Trần làm cho tức cười, bởi vì các nàng nghe ra được, Long Trần là đang khen các nàng, chỉ bất quá cái này khoa trương người phương thức có chút suy nghĩ khác người. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc tiếng kêu thảm thiết biến mất, hắn trong con người ba cái đồng tử còn tại vừa đi vừa về đi loạn, chỉ bất quá tựa hồ tại lực lượng nào đó chưởng khống dưới. Đạt được áp chế. Lúc này Bạch Triển Đường không nói, trên mặt hắn hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, nhìn lấy Long Trần, mà Long Trần con ngươi bên trong một mảnh đen kịt, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì lực lượng, chính đang áp chế tam hoa đồng. Bạch Triển Đường không khỏi nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Long Trần trên bàn tay tinh thần lưu chuyển, dần dần đem Bạch Tiểu Nhạc bao khỏa, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, làm Long Trần ánh mắt lần nữa mở ra thời điểm, Bạch Triển Đường bọn người giật nảy mình, cái này sao có thể? Chương 3046, Phục chế tam hoa đồng. Bởi vì tại Long Trần trong đôi mắt, cũng nổi lên ba cái vòng sáng, bất ngờ cùng Bạch Tiểu Nhạc con người bên trong một dạng. Hắn làm sao cũng sẽ có tam hoa đồng. Bạch Triển Đường trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tam hoa đồng chính là thiên phú thần thông, trừ phi là sơ đại, nếu không không có hậu thiên sinh ra khả năng. Long Trần cũng không phải là sơ đại, cũng không có tu hành qua bất luận cái gì nhãn thuật, hắn hẳn là căn cứ Tiểu Nhạc, đang diễn hóa tam hoa đồng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, Long Trần trong con ngươi, ba cái vòng sáng xoay chậm chậm. Cùng Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi vòng sáng đồng bộ, bị Bạch Tiểu Nhạc vòng sáng lây. Thế nhưng là nửa canh giờ về sau, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi vòng sáng, bắt đầu chậm rãi bị Long Trần lôi kéo, lấy Long Trần làm chủ, Bạch Tiểu Nhạc làm phụ. Như vậy, nhìn đến đây, Bạch Triển Đường thanh âm có chút run rẩy, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cầm Bạch Triển Đường kích động đại thủ, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ông, bỗng nhiên Long Trần con ngươi bên trong, ba cái vòng sáng bỗng nhiên chồng lên, tạo thành một cái tam hoa đồ án. Ngay sau đó Bạch Tiểu Nhạc cũng là như thế, làm Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi tam hoa hình thành. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, xa xa Lạc Băng bọn người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ thiên địa đảo ngược, đầu não một trận u ám, không khỏi hoảng hốt. Làm cái kia không gian vặn vẹo biến mất,

nói dứt lời, đối với Long Trần thật sâu cúi đầu. Tiền bối, ngài khách khí, Tiểu Nhạc đã nhận ta làm lão đại, ta tự nhiên muốn coi hắn là thành huynh đệ mình một dạng, huynh đệ gặp nạn, làm lão đại đương nhiên không thể không quản. Ta tuyệt đối sẽ không giống một ít người như thế, cả ngày liền biết chíp chíp qua gọi bậy. Chuyện đứng đắn một kiện đều không làm được. Long Trần vội vàng đem Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đỡ dậy, hắn nhưng không dám nhận cái này thi lễ. Bạch Triển Đường biết Long Trần tại nói hắn, nhưng lạ thường chính là, hắn không có cãi lại, trên mặt còn mang theo nụ cười. Long Trần kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc, phát hiện hết thảy đều cùng chính mình dự nghĩ như vậy, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng yên lòng. Long Trần chợt phát hiện, không biết cái gì thời điểm Bạch Thi Thi vậy mà cũng tới, chỉ bất quá nàng đứng tại đám người đằng sau, lúc này thời điểm mới chú ý tới. Thi Thi, đã tới, làm sao không cùng cha mẹ chào hỏi? Đứng tại Bạch Triển Đường bên người một cái khác nữ tử nhìn đến Bạch Thi Thi, khua tay nói. Ta chỉ biết là ta có cái mẹ, đến mức cha. Vẫn là thôi đi, nữ nhi muốn trở về tu luyện. Bạch Thi Thi đối nữ tử kia cúi người hành lễ, lại nhìn cũng không nhìn Bạch Triển Đường liếc một chút. Ha ha, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ngươi cái kia cha xác thực không có tác dụng gì, không bằng ngươi nhận ta làm. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, lăng Bạch Thi Thi mày liễu dựng thẳng, phun ra một chữ. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi nhận ta làm lão đại. Về sau ta giúp ngươi ra mặt. Long Trần cũng không tức giận, cười hắc hắc tiếp tục nói. Lăng Bạch Thi Thi lại nói một chữ, quay người rời đi, bất quá vừa mới vừa đi tới cửa lớn, bỗng nhiên dừng bước, cảm ơn ngươi đang dược, nhân tình này, ta sẽ trả. Nói xong, Bạch Thi Thi rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem Bạch Thi Thi rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt kỳ quái nụ cười. P.S. Hôm nay nửa đêm đến Thượng Hải, ngày mai bắt đầu bạo chương, cảm tạ mọi người đối lão ma lý giải cùng chống đỡ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3047, tương lai con rể. Giải quyết Bạch Tiểu Nhạc vấn đề, Bạch Triển Đường phu thê trong lòng tảng đá xem như triệt để để xuống, chỉ bất quá, Bạch Tiểu Nhạc lâm vào mê mang, người khác không thể đã quấy rầy, muốn chờ hắn tự nhiên tỉnh ngủ, mới có thể biết tình huống cụ thể. Long Trần lại lần nữa đâm vào thần đạo kinh cát, ba ngày sau, Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, con người bên trong, tam hoa đồng rốt cục hiển hiện, không lại biến mất. Tỉnh lại Bạch Tiểu Nhạc, dường như thể hồ quán đính đồng dạng, càng không ngừng kết ấn. Không gian thần thuật một cái tiếp một cái hiện lên. Bạch Tiểu Nhạc mời Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người thí chiêu, Lạc Băng bọn người hoảng sợ phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, nhãn thuật thi triển, quả thực cũng là nghịch thiên cấp thần thông, một ánh mắt liền có thể đem hư không xé rách, hoảng sợ cho các nàng tranh thủ thời gian đình chỉ, sợ Bạch Tiểu Nhạc sơ ý một chút đưa các nàng giết đi. Tam hoa đồng quá kinh khủng, khiến người nhìn mà phát khiếp, cũng làm cho người hâm mộ đố kỵ. Đây là trời sinh thần thông chi thuật, bẩm sinh, tuy nhiên thức tỉnh trễ một chút, nhưng là một khi thức tỉnh, trong nháy mắt kéo ra chênh lệch. Dựa theo Lạc Băng suy tính, một khi Bạch Tiểu Nhạc triệt để thích ứng cùng nắm trong tay chính mình nhãn thuật, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ không so Bạch Thi Thi kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, lập tức liền biến đến lớn lối, bốn phía tìm người khiêu chiến thí chiêu, kết quả không có qua mấy ngày, liền bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, tìm Long Trần khóc lóc kể lể tới. Long Trần hỏi một chút phía dưới, không khỏi nghĩ quốc hắn, gia hỏa này coi là đã thức tỉnh tam hoa đồng, thì thiên hạ vô địch, thế mà tìm Bạch Triển Đường báo thù đi, kết quả, bị một trận đấm đá. Thuần thục, nước mũi đều bị đánh tới, khóc chạy về đến, tìm Long Trần báo thù cho hắn. Long Trần không thèm để ý hắn, mấy ngày nay hắn đem toàn bộ thần đạo kinh các tất cả điển tịch, một mạch đưa vào trong trí nhớ, đầu đau muốn nứt, chính chậm rãi tiêu hóa đây. Hai ngày sau, Long Trần đau đầu hóa giải một số, đi qua những ngày này lắng động, khí tức cũng ổn định lại, Long Trần trầm tư, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên, đồng thời một bên tăng lên, một bên để cảnh giới của mình ổn định. Kết quả ngày thứ hai, Bạch Tiểu Nhạc lại mặt mũi bầm dập trở về, nguyên lai gia hỏa này cũng là một cái cưỡng loại. Bị cha hắn đánh bại, cũng không phục, lại đi khiêu chiến,

ăn mặc cùng thư viện đệ tử phục sức một trời một vực. Đám người này vừa mới xuất hiện, nhìn quanh hai bên, liền thấy một cái ăn mặc rách rưới Long Trần tại quét rác, bên trong một cái người chỉ Long Trần kêu to. Long Trần đang chuyên tâm quét rác, bỗng nhiên bị người đã quấy rầy, như là bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một cục đá, lên đạo vệt sóng gợn, cái kia cảm giác tuyệt vời bị phá hư. Long Trần không khỏi nhíu mày. Lúc này Long Trần, dĩ nhiên minh bạch lão nhân kia trước đó vì cái gì nói hắn cảnh giới không đủ, không cách nào quét rác, hắn đang cố gắng cảm thụ loại kia cảm giác, đó là một loại chí cao ý cảnh, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn vừa mới có chút tâm đắc trải nghiệm, bởi vì đám người này xuất hiện, tâm cảnh xuất hiện ba động, ý cảnh kia có bị phá hư dấu hiệu, nhất thời trong lòng khó chịu. Long Trần không để ý tới bọn họ, tiếp tục dựa theo cố định tiết tấu đi quét rác, linh hồn chi lực tập trung, thế nhưng là hắn phát hiện, ý cảnh kia bị phá hư về sau. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều tại khó khôi phục. Mà lại, hắn càng nghĩ bảo trì ý cảnh kia thì càng phát biến đến hỗn loạn lên, thật giống như trong tay hạt cát, tóm đến càng chặt, xói mòn đến thì càng nhanh. Uy, tiểu tử ngươi lỗ tai điếc a. Đúng lúc này, cái kia nắm lấy vịt được tiếng nói nam tử, vọt tới Long Trần trước mặt, ghé vào Long Trần bên tai trên lớn tiếng mắng. Long Trần nhất thời nộ khí dâng lên trong nháy mắt, chỗ có ý cảnh toàn bộ biến mất, liền phản phất người bị từ trong mộng đẹp kéo về hiện thực, Long Trần gân xanh trên trán lập tức thì bạo đi lên. Tâm như bị long đong, tương đương với tham lam mê mắt, giận muốn xông hồn. Tâm không sạch, lại có mắt cũng không thể gặp, mắt không thấy, không cách nào hiểu rõ cao xa, cho nên từng bước vì gian, tiền đồ không rõ, mệnh lộ không. Long Trần hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, theo hắn tự nói, Long Trần lửa giận chậm rãi ép xuống, quả nhiên ý cảnh kia có lần nữa hiện lên dấu hiệu. Cái kia quét rác lão nhân, dạy cho Long Trần cũng không phải là một loại tu hành phương thức, mà là một loại lấy đường nhỏ dòm đại đạo chí lý, như có thế ngộ chi, nhất pháp thông, vạn pháp thông, cho nên Long Trần vạn phần trân quý. Không muốn phá hư ý cảnh như thế kia. Móa nó, lão tử tra hỏi ngươi đây. Gặp trước mắt cái này cùng khất cái một dạng quét rác nam tử, vậy mà tự lẩm bẩm, cái kia việc được tiếng nói nhất thời nổi giận, bắt lại Long Trần cổ áo. Mệnh lộ không? Hiện. Hiện. Hiện mẹ nó trứng. Bị người ta tóm lấy cổ áo, Long Trần lửa giận lập tức thì đi lên. Ba, không lo được bảo trì cái gì ý cảnh, vung tay một bàn tay quất vào cái kia việc được tiếng nói trên mặt, một tiếng bạo hưởng. Cái kia việc được tiếng nói nửa bên mặt bị đập nát, máu me tung tóe, liền hừ đều không hừ một tiếng. Liền bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Một đám tên khốn kiếp, các ngươi muốn là muốn chết, lão tử miễn phí đưa các ngươi đi đầu thai. Long Trần nộ hống, mày kiếm dựng thẳng, thật giống như một đầu nổi giận cuồng sư, hận không thể đem trước mắt bọn này ngu ngốc cho đập chết. Đám người tuổi trẻ kia bên trong, lại có một người trung niên nam tử. Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, đã thương cái kia việc được tiếng nói, hắn nhất thời giận dữ, lớn mật hỗn trướng, bất kính tôn trưởng, bắt lại cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy chục người đồng thời xuất thủ, phân phương hướng khác nhau hướng về Long Trần đánh tới. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, những người tuổi trẻ này, vậy mà đều là thần hỏa cảnh cửu trọng thiên cường giả, vừa ra tay thần hỏa khuấy động, khí lãng ngút trời. Rầm rầm rầm. Phanh. Ba. A. Ai nha? Những người kia vừa mới đeo lên Long Trần, kinh khí khuấy động, xương cốt đứt gãy thanh âm xen lẫn kinh hô cùng kêu thảm, cái kia mười mấy cái cường giả cơ hồ trong nháy mắt bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Cái kia mười mấy người tuy nhiên khí tức cường đại, nhưng là tựa hồ chiến đấu kinh nghiệm cực kém, mà lại chiêu số vận chuyển ở giữa sơ hở trăm chỗ. Đừng nói là gặp phải Long Trần, liền xem như Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người. Cũng có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, chiến đấu lực yếu đến cùng cừu non một dạng. Lớn mật cuồng đồ, bản thiên sư. Gặp tất cả mọi người bị đánh ngã, trung niên nam tử kia giận dữ, khí tức cấp tốc phóng thích, một cổ to lớn uy áp phóng lên tận trời. Ba, thế nhưng là khí tức của hắn vừa mới bắt đầu nở rộ, liền bị Long Trần một bàn tay quất ngã nhào một cái, quất đến được hắn mắt nổi đom đóm, cảm giác trời đất quay cuồng. Phanh, Long Trần một cái đầu gối đỉnh. Hung hăng đâm vào tại trên bụng của hắn. Trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồng phúng, kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể dẫn tới cùng tôm tép một dạng. Ba ba ba.

Nguyên lai Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện đều là Cửu Châu Luận Đạo Đại Hội trên hạng chót tồn tại, giữa lẫn nhau đạo sư đoàn đội, cũng là ở chung hòa hợp, luận đạo đại hội trước, đều sẽ làm một chút giao lưu, vì đại hội làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Cửu Hoa Tông hứng thú bừng bừng chạy tới, lại bị Long Trần đánh trở về, cái này khiến Vân Dương Thiên Sư hết sức khó xử. Dạng này người cũng có thể luận đạo. Chính mình cũng không được đạo, như thế nào truyền đạo? Phàm là tự cho là hơn người một bậc. Có thể làm chúng sư, đã mất phía dưới thành, không đủ luận đạo. Long Trần lắc đầu nói. Mặc kệ là trung niên nam tử kia, vẫn là những đệ tử kia, nguyên một đám cái cầm nhất lên cao, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt, căn bản không giống như là đến luận đạo, giống như là đến phá quán. Long Trần từ hạ giới giết tới tiên giới, một đường lên không biết đụng phải bao nhiêu chân chính đại nhân vật, đối với loại này người, căn bản không để vào mắt. Tại Long Trần trong mắt, chánh thức có thể xưng là sư, lệnh hắn theo sâu trong linh hồn kính nể, chỉ có Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly. Tử Dương cùng Hàm Vi năm vị đại đế. Tại tiên giới, làm cho Long Trần kính nể người, hiện tại chỉ có Quét Trác lão nhân, để hắn cảm thấy cao thâm mạc trắc, trí tuệ như hải. Những người còn lại, tuy có bội phục chỗ, nhưng là không đủ vi sư. Vốn là Long Trần đối luận đạo đại hội, có chút lo sợ bất an, tâm lý không chắc, nhưng là thấy Quý Ly kẻ như vậy, đều có thể tham gia luận đạo đại hội, trong lòng của hắn lập tức an tâm rất nhiều. Gặp Long Trần nói như vậy, Vân Dương Thiên Sư cũng không thể tránh được, bọn họ cũng biết Quý Ly làm người cao điệu, táo bạo dễ giận, nhưng là cũng không có cái gì ý xấu. Chỉ bất quá lâu dài tại luận đạo đại hội trên gặp khó, dẫn đến trong lòng của hắn có chút tự ti, hắn cao điệu, bất quá là vì cho tự ti phủ thêm một kiện áo ngoài. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn tham gia qua mấy lần luận đạo đại hội, không nói trước thứ tự như thế nào, kinh nghiệm xác thực vô cùng phong phú. Đối với một số luận thuật, có chính mình đặc biệt quan điểm, mà lại ngôn ngữ sắc bén, ưa thích trứng gà bên trong chống xương cốt, cũng chính vì vậy. Thư viện cảm thấy đây là cho Long Trần một cái cực kỳ tốt cơ hội rèn luyện, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Không xong, Cửu Hoa sứ đoàn bị người giết. Bỗng nhiên có đệ tử chạy tới, một mặt hoảng sợ nói, cái gì? Vân Dương Thiên Sư chờ người thất kinh, chuyện gì xảy ra? Cửu Hoa sứ đoàn vừa mới ra thư viện, đụng phải trở lại hồi thư viện trưởng Xuyên Sư Huynh, ngôn ngữ bất hòa, không có nói mấy câu, thì động thủ. Cái kia Quý Ly Thiên Sư toàn lực bạo phát xuống, vẫn như cũ không có thể ngăn ở trưởng Xuyên Sư Huynh ba chiêu, bị trảm hạ đầu lâu. Cái kia đệ tử chặn lại nói. Trưởng Xuyên công tử. Vân Dương Thiên Sư đám người sắc mặt thay đổi, thì liền Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Cái này thần bí địa bản người thứ hai, lại nhưng lúc này xuất hiện. Nghe người kia khẩu khí, cái này trưởng Xuyên công tử cực kỳ khủng bố, phải biết. Long Trần chỗ lấy một chiêu chế phục Quý Ly, đó là bởi vì không cho hắn thi triển tu vi cơ hội. Mà trưởng Xuyên công tử lại tại Quý Ly toàn lực bạo phát thời khắc, ba chiêu đem chém giết, cái này đã nói lên cái này trưởng Xuyên công tử mạnh bao nhiêu. Phiền toái, đi xem một chút. Vân Dương Thiên Sư thì muốn ly khai. Không cần, đúng lúc này, hư không rung động, một cái nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện, quanh thân sóng ánh sáng lưu chuyển. Sau lưng lại có một vòng kiêu dương tại lưu động, tại cái kia kiêu dương bên trong, lại còn có một cái hư ảnh tại lưu động. Tại kiêu dương chiếu rọi bên trong, một người nam tử đứng lơ lửng trên không, thân thể của hắn cao ráo, tóc dài xõa vai, lông mi dài như kiếm, mắt như rực rỡ ngôi sao, cả khuôn mặt như là không tì vết mỹ ngọc điêu khắc mà thành, anh tuấn nho nhã, khí độ phi phàm. Cho dù là Long Trần, nhìn quen chúng sinh bộ dạng, cũng không thể không thừa nhận. Cái này vóc người xác thực đẹp trai, cơ hồ hoàn mỹ, chính hắn theo không kịp. Trưởng Xuyên công tử, vậy mà thức tỉnh sơ đại huyết mạch. Thật sự là thật đáng mừng. Vân Dương Thiên Sư nhìn đến trưởng Xuyên công tử sau lưng dị tượng, không khỏi khiếp sợ nói. Cái kia chính là sơ đại dị tượng. Long Trần lúc này mới đem ánh mắt, theo trưởng Xuyên công tử trên mặt dời, nhìn về phía sau hắn cái kia vòng mặt trời, làm Long Trần nhìn kỹ hướng cái kia dị tượng thời điểm. Cái kia dị tượng bên trong đồ án, bỗng nhiên biến hóa, nổi lên một đôi mắt. Cái kia cũng không phải nhân loại ánh mắt, nhìn không ra là sinh linh gì, làm cặp mắt kia hiện lên thời điểm, một cổ sắc bén sát cơ hiện lên, Long Trần cũng cảm giác có hai thanh lợi kiếm. Theo trong cặp mắt kia bắn ra, theo ánh mắt của hắn, thẳng vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, một cỗ lực lượng vô hình nổ tung, tại Long Trần cùng Trưởng Xuyên công tử ở giữa tạo thành một vệt sóng gợn, cái kia gợn sóng khuếch tán, Vân Dương Thiên Sư bọn người một tràng thốt lên. Cổ lão linh hồn uy áp phóng thích, cho dù là Vân Dương Thiên Sư bọn người, vẫn như cũ cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói, cái kia gợn sóng kém chút xé rách linh hồn của bọn hắn phòng ngự. Long Trần cùng Trưởng Xuyên công tử đồng thời nhoáng một cái, mỗi người lui lại mấy bước. Hai trên mặt người đồng thời hiện ra chấn kinh chi sắc, Long huyết chi lực, vọng nguyệt chi tê, tại hai người linh hồn đụng nhau trong nháy mắt, Long Trần thấy được một bộ tê ngưu vọng nguyệt cảnh tượng, chỉ bất quá cùng Long Trần nhìn đến tê ngưu vọng nguyệt khác biệt, cái kia tê giác to lớn vô cùng, đứng trong tinh không, vô tận tinh quang đem quay chung quanh, thân thể của nó tựa hồ sau một mảnh tinh không còn lớn hơn. Mà cái kia to lớn tê giác đoán hướng phương hướng, lại có một vần trăng sáng, tại minh nguyệt bên trong, Long Trần dường như thấy được một mảnh hỗn độn, chỉ bất quá không đợi hắn cẩn thận đi xem. Hắn sâu trong linh hồn nổi lên một tiếng cự long gào thét, sau đó hai cổ linh hồn uy áp đối trùng, tất cả hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt đối trùng, nhưng là bất kể đối với Long Trần, còn là đối với Trưởng Xuyên công tử, hình ảnh kia đều là cực kỳ rung động. Nghĩ không ra thân ngươi cổ chân long tinh huyết, có long hồn bảo hộ, cũng tốt, dạng này ta cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi, có dám đánh một trận. Trưởng Xuyên tóc dài bay múa, chiến ý ngút trời, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần.